Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, trưởng lão hội mục đích. Đóng khắp cả thiên nguyên giới người mạnh nhất, Dịch Vân trước tịnh không rõ ràng, những người này hành tung thần bí, trong đó rất nhiều người đều ở chuyên tâm bế quan, hoặc là tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp. Bọn họ vừa bế quan, liền rất khả năng là bế tử quan, hoặc là lẻn vào một chỗ, vạn năm không xuất hiện, cho tới ngoại giới căn bản không biết bọn họ là sống sót vẫn là chết. Đối với này đột nhiên xuất hiện ba người, Dịch Vân tịnh không nhận ra, bất quá, Lâm Tâm Đồng đối với thiên nguyên giới, muốn so với Dịch Vân giải nhiều lắm, nàng tuy rằng cũng chưa từng thấy ba người này. Nhưng chỉ là nhìn ba người bề ngoài, khí tức, nàng nhưng ẩn ẩn đoán được ba người này là ai. Thiên nguyên giới chân chính được gọi là truyền thuyết nhân vật. Kỳ thực cũng chính là như vậy mấy cái. Ba người này, một nam một nữ kia. Nam thân mặc trường bào màu đen, nữ thân mặc trường bào màu trắng. Hai người quần áo kiểu dáng ngoại trừ màu sắc khác nhau ngoại hoàn toàn tương tự. Liền dung mạo của bọn họ cũng rất tương tự. Nam tử ngũ quan anh tuấn, mặt như ngọc, xem ra chính là 30-40 tuổi dáng dấp. Mà nữ tử vóc người đầy đặn, da rẻ trắng như tuyết, là một cái đẹp nhan thiếu phụ. Này dung mạo quần áo đều rất tương tự. Hai người không phải huynh muội, mà là phu thê. Bọn họ thân cư hải ngoại một đảo. Này đảo tên là Doanh Châu. Doanh Châu đảo xung quanh bày xuống đại trận, những cường giả khác đi ngang qua nơi đây, căn bản khó có thể phát hiện Doanh Châu tồn tại, nó mịt mờ, dường như ảo ảnh, mà vợ chồng này hai người, ngay ở Doanh Châu đảo quy ẩn, bọn họ tu vi của hai người, đều là thông thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng khí tức trên người so sánh lẫn nhau thân đồ lão tổ mạnh hơn mấy phần. Tương tự thông thiên cảnh sơ kỳ, bởi vì các loại chênh lệch, thực lực có thể sẽ có chênh lệch không nhỏ, này không kỳ quái, hơn nữa đặc biệt là này hai vợ chồng tinh thông cùng đánh phương pháp. Bọn họ một khi triển khai bộ này hợp kích bí thuật, mặc dù là thông thiên cảnh trung kỳ cường giả, đối đầu bọn họ cũng đòi không được tiện nghi, cho tới người cuối cùng. Một cái toàn thân quấn ở trường bào bên trong ông lão. Người này vóc người cực kỳ cao to, so với ở đây rất nhiều thiên nguyên giới danh túc đều cao hơn một cái đầu đến. Hắn vóc người khô gầy, phối hợp chiều cao của hắn, cho nhân một loại bộ xương che lại da người khủng bố cảm giác. Lâm Tâm Đồng nhớ thiên nguyên giới trong truyền thuyết, có một người như vậy ám dạ quân vương, tu vi của hắn là thông thiên cảnh trung kỳ, hắn cũng vô cùng có khả năng là hiện nay toàn bộ thiên nguyên giới trừ Huyết Nguyệt ở ngoài duy nhất một cái bước vào thông thiên trung kỳ võ giả. Ám dạ quân vương từ lúc 10 vạn năm trước liền hoành hành thế gian, mà mấy vạn năm trước hắn lại mai danh ẩn tích, không nghĩ tới đến hiện tại hắn vẫn không có tuổi thọ khô cạn mà chết. Nhìn ám dạ quân vương thân thể trạng thái, hắn tuy rằng sinh mệnh tiềm năng từ lâu tiêu hao hết, thế nhưng ngọn lửa sinh mệnh nhưng không thấy suy yếu, cũng không biết hắn còn có thể sống bao lâu. Huyết Nguyệt xuất hiện cùng diệt, để những này đã rất ít cất bước thế gian cao thủ chân chính cũng xuất thế. Bất luận thượng cổ truyền thừa vẫn là kéo dài tuổi thọ đan đều đối với bọn họ mê hoặc rất lớn. Mà Huyết Nguyệt lưu lại tàng bảo các, trong đó bảo vật chỉ còn dư lại một phần nhỏ, mấu chốt nhất một phần, nhưng mất, bao quát khiến người ta trông mà thèm thiên đạo luân hồi đại pháp. Ở đây không có ai biết thiên đạo luân hồi đại pháp nội dung cụ thể cùng tu luyện hạn chế. Nếu như không có giới hạn tuổi tác, cái kia chẳng phải là bọn họ cũng có thể tu luyện. Lâm Tâm Đồng truyền âm thành tuyến. Trong thời gian rất ngắn, liền nói cho Dịch Vân ba người này thân phận. Trên thực tế những này thân phận đối với Dịch Vân mà nói cũng không trọng yếu. Dịch Vân căn bản không quan tâm bọn họ có ra sao đi qua. Hắn quan tâm chỉ là bọn hắn thực lực bây giờ. Còn có bọn họ đến cùng là địch là hữu. Ba người ở bàn tròn trung ương nhất trên ghế ngồi xuống. Thân mặc áo bào đen ám dạ quân vương. Nhấc mở mắt nhìn Dịch Vân một chút. Con mắt của hắn đen kịt một mảnh. Như là một cái không đáy vòng xoáy. Tựa hồ đi về khắp một lần không gian. Ta ba người là ai? Ta muốn bên cạnh ngươi bạn gái. Vừa nãy đã truyền âm nói cho ngươi. Ám dạ quân vương âm thanh trầm thấp. Hắn tuy rằng không thể nghe được Lâm Tâm Đồng truyền âm nội dung. Thế nhưng là cảm nhận được vừa nãy truyền âm nhẹ nhàng sóng năng lượng. Bất quá ta hay là muốn tự giới thiệu mình một chút. Hiện tại Thiên Nguyên trưởng lão hội, từ lão phu tới đảm nhiệm hội trưởng, tiểu bối ngươi cũng là người rõ ràng, ta liền không nói cho ngươi một ít đường hoàng câu khách sáo. Thiên Nguyên trưởng lão hội hai cái mục đích, cái thứ nhất chính là tìm tới Huyết Nguyệt lưu lại bảo tàng. Mọi người dựa theo công lao, địa vị đồng thời phân. Thứ hai chính là thành lập trật tự mới. Giữ gìn ngày sau Thiên Nguyên giới các thế lực lớn vững vàng cách cục. Cùng với chống đỡ hoang tộc khả năng xâm lấn. Ám dạ quân vương âm thanh cũng không lớn. Thế nhưng hắn lại nói đi ra nhưng mang theo rất mạnh lực xung kích. Chấn động màng tai, Dịch Vân yên lặng nghe xong. Hắn đối với này không hề có cái gì bất ngờ. Bảo tàng những người này khẳng định không muốn từ bỏ. Không nói thiên đạo luân hồi đại pháp. Chỉ là kéo dài tuổi thọ đan. Bọn họ không chỉ thỏa mãn ở được mấy viên kéo dài tuổi thọ đan liền xong. Khẳng định còn muốn lấy được kéo dài tuổi thọ đan luyện chế bí pháp. Cho tới hoang tộc, nhân tộc cùng hoang tộc làm dị tộc. Không biết đối địch bao nhiêu năm. Điều này cũng làm cho dùng đến hai phe căn bản không có cách nào sống chung hòa bình. Nhân tộc căn bản không tin tưởng hoang tộc. Hoang tộc cũng không tín nhiệm nhân tộc. Sau đó thì sao? Dịch Vân bình tĩnh hỏi. Thiên Nguyên giới trưởng lão hội. Chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có tư cách gia nhập. Nhưng chúng ta dự định. Mời ngươi cùng Lâm Tâm Đồng gia nhập Thiên Nguyên giới trưởng lão hội. Trở thành một thành viên trong đó. Đợi đến ngày sau tìm tới Huyết Nguyệt hoàn chỉnh bảo tàng. Cũng tự nhiên sẽ dựa theo các ngươi cống hiến cùng chức vị. Phân cho các ngươi một phần. Ô, Dịch Vân phản ứng lạnh nhạt. Hắn biết ám dạ quân vương đưa ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Cho tới Huyết Nguyệt bảo tàng. Hắn cũng căn bản không lọt mắt. Hắn biết ám dạ quân vương đưa ra để hắn cùng Lâm Tâm Đồng gia nhập Thiên Nguyên trưởng lão hội. Không thể chỉ là vì cho bọn họ chỗ tốt. Dịch Vân lẳng lặng nhìn ám dạ quân vương. Sau đó thì sao? Đối mặt Dịch Vân lạnh nhạt mà chấn định phản ứng, ám dạ quân vương hơi nhíu mày. Hắn lâu chức vị cao, đương nhiên không thích một tên tiểu bối ở trước mặt hắn bày làm ra một bộ tất cả đều ở nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Ám dạ quân vương nói, tiểu bối, ngươi như đồng ý gia nhập Thiên Nguyên trưởng lão hội, liền hy vọng ngươi tuân thủ trưởng lão hội chuẩn tắc. Gia nhập trưởng lão hội sau, điều thứ nhất chuẩn tắc chính là không có thể lẫn nhau tàn sát, cũng bao quát không có thể ủng hộ ngươi thế lực phía sau. Đối với các trưởng lão khác sẽ trở thành viên vị trí thế lực triển khai công kích. Như vậy sao? Thì ra là như vậy. Dịch Vân cười ha ha, điều này cũng muốn ký kết linh hồn khế ước đi. Này trưởng lão hội chuẩn tắc, muốn mỗi người đều tuân thủ. Đương nhiên phải ký kết linh hồn khế ước, nếu không thì chính là rỗng tuếch. Mà trên thực tế, này điều chuẩn tắc chính là nhằm vào Dịch Vân đến. Bởi vì ở đây tất cả mọi người đều kiêng kỵ Dịch Vân, sợ sệt hắn trưởng thành sau chúa tể toàn bộ Thiên Nguyên giới. Đến thời điểm không ai có thể ngăn đến Dịch Vân. Nhìn thấy Dịch Vân nụ cười, ám dạ quân vương sắc mặt hơi âm trầm. Dịch Vân ở trước mặt hắn thực sự quá làm càn. Hắn thừa nhận tương lai tự mình không phải Dịch Vân đối thủ. Nhưng hiện tại, Dịch Vân dù sao còn chưa trưởng thành lên.